Tu chân giả tại dị thế. Chương 32, nên ăn vào hay không? Góc truyện audio.com. Nhạc Thành nhịn không được mà mở nắp bình ra, một luồng khí vô cùng lớn tràn ngập trong mật thất, bình ngọc tựa hồ như có liên quan đến Nhạc Thành vậy. Nhạc Thành cảm nhận sau khi mở bình ra, máu trên người mình không ngừng lưu động, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Thật là mạnh mẽ, Nhạc Thành thầm nghĩ ở trong lòng, không ngờ một giọt tinh huyết đấu đế lại mạnh mẽ như thế, vậy bản thân đấu đế mạnh đến mức nào, so với năm kiếp tu vi tán tiên của mình cũng không kém bao nhiêu. Có nên ăn vào hay không? Trong lòng Nhạc Thành đầy rẫy những mâu thuẫn, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cái bình ngọc này, Nhạc Thành mặc dù biết rằng mình không có cách nào làm thức tỉnh huyết mạch đấu đế thì năng lượng cường đại này đối với tu vi của mình cũng sẽ rất tốt, một giọt tinh huyết đấu đế ngưng tụ chắc chắn là một thiên tài địa bảo, nếu như mình ăn vào nhất định sẽ rất tốt. Ăn vào, từ nay về sau tìm cơ hội báo đáp Nhạc gia. Trong lòng Nhạc Thành hạ quyết tâm, tinh huyết đấu đế là thứ tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua được, cho dù thiếu nợ Nhạc gia một nhân tình cũng được, từ nay về sau mình đột phá tới tu vi đỉnh phong báo đáp Nhạc gia cũng không muộn. Sau khi hạ quyết tâm, trong lòng Nhạc Thành lại tràn ngập những mâu thuẫn, hắn đem bình ngọc nhảy lên trên giường đá, đánh giá chất lỏng màu đỏ ở trên đó, chất lỏng này có một cảm giác nồng nặc, huyết sắc nhàn nhạt ở trên đó toát ra những linh khí tràn ngập, nhìn cũng biết là bảo bối khó có. Vạn niên huyết chi, Nhạc Thành nghe Nhạc Tử Sơn nói chất lỏng màu đỏ này chính là vạn niên huyết chi, không biết vạn niên huyết chi này dùng tài liệu gì mà luyện thành, với địa vị hiện tại của Nhạc gia mà nói thì cũng là thủ bút rất lớn. Nhạc Thành cởi toàn bộ quần áo, lộ ra một thân thể cường tráng, mặc dù Nhạc Thành không tu luyện đấu khí nhưng thân thể lại rất cường tráng, đây là điều Nhạc Thành không ngờ tới, thân thể cường tráng đối với tu chân giả mà nói quá trọng yếu. Nhạc Thành trần truồng cấm bình ngọc huyết mạch, từ từ tiến tới chiếc giường đá vạn niên huyết chi, trong lòng hắn cũng trở nên khẩn trương lên, không ngờ lần này mình lại có duyên như ấy. Nhạc Thành đối với huyết mạch đấu đế của Nhạc gia cũng cảm thấy hứng thú, có thể mang lại cho mình nhiều thứ tốt. Nhị đệ, đệ có cảm thấy Thành Nhi có thể làm thức tỉnh huyết mạch đấu đế không? Ở ngoài mật thất, tâm tình của Nhạc Tử Sơn so với Nhạc Thành còn khẩn trương hơn, đấu đế huyết mạch chính là lá bài tẩy của Nhạc gia, nếu như huyết mạch đấu đế có thể thức tỉnh thì rất tốt, Nhạc gia có hy vọng trở lại trạng thái đỉnh phong ở Huyền Thiên Đại Lục. Chuyện này đệ cũng không thể nói, chỉ cần làm thức tỉnh 2-3 thành huyết mạch thì cũng có hy vọng đột phá tới tu vi thực lực kinh khủng trước kia của Tổ tiên. Nhạc Tử Phong trả lời, đấu đế vô cùng hiếm mà ngay cả đấu tông cũng rất ít, muốn đột phá tới cảnh giới đấu tông mà không có thiên phú thì không thể làm được. Nhạc Thành từ từ đi lên trên chiếc giường vạn niên huyết chi, toàn thân hắn ngâm chìm vào trong vạn niên huyết chi. Tại sao lại lạnh như vậy, so với hàn băng còn lạnh hơn. Nhạc Thành chìm ngập vào trong vạn niên huyết chi, toàn thân không kìm được mà dùng mình không ngừng run rẩy, một khí tức lạnh lẽo bao trùm toàn thân của hắn, tựa hồ như thân thể của hắn cũng muốn bị đóng băng. Thật là lạnh, Nhạc Thành, góc truyện audio.com. Hơi vận công chống cự, không vận công còn tốt, khi vận công hàn khí lại xuyên qua cơ thể của hắn, hiện tại lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể Nhạc Thành cũng tựa như muốn đông cứng vậy. Nhạc Thành vội vàng đình chỉ vận công mà mở bình ngọc ra, một luồng cường hãn nữa xuất hiện ở trong mật thất, Nhạc Thành chần chừ một lát rồi hướng miệng bình lên, trong tay hiện ra một chân khí, một giọt chất lỏng đỏ tươi đã hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là huyết mạch đấu đế sao? Chất lỏng màu đỏ hiện ra trong tay của Nhạc Thành, khí tức tràn ngập cả dãy mật thất, Nhạc Thành cảm thấy máu trong cơ thể của mình cũng trở nên bành trướng, huyền khí vạn niên huyết chi xâm nhập vào cơ thể của hắn. Sức mạnh thật là cường hãn, nhìn giọt tinh huyết đấu đế trong tay, Nhạc Thành thầm nghĩ thứ cường hãn như vậy mà được mình hấp thu nhất định sẽ mang tới lực kinh người, chỉ là Nhạc Thành cũng lo lắng, giọt tinh huyết đấu đế này so với chân khí mình tu luyện hoàn toàn không giống nhau, nếu chân khí của mình không hấp thu tinh huyết đấu đế này thì có thể nói là rất phiền toái, tinh huyết đấu đế là thứ mà tu vi khai quang trung kỳ của mình hiện tại không thể áp chế, vạn nhất tinh huyết đấu đế không hấp thu mà đối nghịch lại thì là phiền toái quá lớn. Nhạc Thành cũng chỉ lo lắng mà thôi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này, Nhạc Thành không hề do dự mà nuốt hạt tinh huyết đấu đế vào trong bụng, nếu như thật sự xuất hiện điều gì ngoài ý muốn thì coi như là mình xui xẻo. À, thật nóng, giọt tinh huyết đấu đế vừa được Nhạc Thành nuốt vào trong bụng đã xuất hiện một khí tức nóng bỏng khuếch tán toàn thân của hắn, cảm nhận khí tức này Nhạc Thành cảm thấy cơ thể toàn thân cũng trở nên héo rũ, cảm giác đau đớn này thật sự là khó nhịn được, giống như là hỏa diễm bốc lên vậy. Theo ngọn lửa đốt cháy, từ trên người Nhạc Thành toát ra từng giọt mồ hôi, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, hai mắt toát ra hỏa quang màu hồng, trong cơ thể xuất hiện khí tức cuồn cuộn chảy xuyên qua kỳ kinh bát mạch. Cái này thực sự quá cường đại. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, Nhạc Thành nhịn không được mà khẽ nhấp nhô dậy, lúc này chất lỏng cường hãn này đã khiến hắn hơi mất đi chi giác, tựa hồ như là bị tê liệt vậy, làn da của hắn bắt đầu nhăn nhúm lại, trở nên vô cùng quỷ dị. Cái này vẫn chưa xong, luồng khí tức nóng bỏng lập tức xuyên qua người Nhạc Thành, cơ thể hắn héo rũ, mà ngay cả máu cũng bắt đầu đông cứng lại. Một lát sau từ ngực hắn chảy ra một khí tức nóng bỏng toàn thân, mà ngay cả trên đầu cũng không buông tha, giờ phút này Nhạc Thành tựa như đã già đi vài chục tuổi rồi vậy, toàn thân đều là da bọc xương, khuôn mặt cũng trở nên héo rũ, hốc mắt sâu vào nhìn vô cùng quỷ dị khủng bố. Cách chương.